Cự tuyệt kiểm tra của kiểm soát lại còn mạnh mẽ ép các quan biên phòng như vậy là quy củ gì? Bất nhạc, có ba người lắc lắc đầu đi ra từ trong doanh trại. Chứng kiến ba người này, tên lính đội trưởng giống như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bước nhanh chạy tới thấp giọng hướng ba người nói điều gì đó. Ba người này mặc dù cũng mặc quần áo của binh lính, nhưng nhìn qua có chút khác biệt, tuổi họ ít nhất cũng trên 50, nếu như chỉ nhìn tướng mạo họ thì cũng chỉ có thể nói là muốn bao nhiêu bỉ ổi có bấy nhiêu bỉ ổi. Nói chuyện là một gã trung niên có vóc người béo tròn, da màu vàng xỉn, tóc ngắn. Vẻ mặt dâm tiện cực kỳ, nhìn qua giống điệu bộ một mụ đàn bà bỉ ổi. Giọng nhỏ nhẹ, khi nói chuyện vẫn luôn xuất ra bộ dáng lan hoa chỉ. Chứng kiến ba người này, lông mày mọi người không khỏi cau lại, rất hiển nhiên ba tên này chắc chắn không phải hạng tốt lành gì, nhưng bọn hắn vẫn có bộ dáng rất thong dong với hồn lực của năm hồn sư trước mặt cũng chứng minh họ là hồn sư. Đường Tam cùng Đường Long liếc nhau, thần sắc hai người đều có vẻ cổ quái. Làm loạn gì thế hồn sư thì thế nào? Muốn qua nơi này thì các ngươi phải lưu lại hồn đạo khí. Đừng nên có kẻ mặc cả với lão tử, nếu không ngay cả mạng nhỏ của các ngươi cũng sẽ khó giữ đó. Bất nhạc nói xong cùng hai người khác tỏa ra hồn lực của mình khiến cho Thái Thản cùng tộc nhân của mình kinh hãi không thôi. Hai để ta ra tay cho nhanh, hạ thủ nhẹ một chút Long để, Đường Long, bọn lính thì chỉ cho họ không xuống giường được mấy tháng thôi còn ba tên bị ổi thì chết. Đường Long đi lên phía trước thả ra khí tức hồn đấu la trực tiếp chấn áp ba người Bất Nhạc cùng với binh lính xung quanh. Hồn đấu la, Nga Khảo, nghe nói các ngươi muốn kiểm tra hồn đạo khí của chúng ta. Đường Long lạnh lùng nhìn ba người Bất Nhạc, sau đó không để cho bọn họ kịp phản ứng thì đám binh lính đã bay ra ngoài bất tỉnh nhân sự còn ba người Bất Nhạc lòng ngực đều xuất hiện cái động thật lớn, ba người Bất Nhạc chết đi không thể chết lại, ba người đến chết còn không biết mình chết thế nào. Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của binh lính Thái Thản dẫn theo hai xe ngựa chạy qua biên giới giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Cách chương.